1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, bút máy. Bởi vì muốn đi mua một chút dạy phụ tư liệu, chỉ có lân cận đi chợ Hoa Tân Hoa tiệm sách, Lý Hòa lầu trên lầu dưới dạo qua một vòng, không có tìm được cái gọi là dạy phụ khu. Kỳ thật đánh cây còn không có dạy phụ cái này khái niệm. Nhìn thấy mấy đứa bé vây quanh ở một cái tiểu chỗ ngoặt, đều tại bưng lấy sách nhìn. Lý Hòa đi qua nhìn một cái, là Hải Điến khu giáo sư bồi dưỡng trường học chủ biên, ngữ văn phụ đạo, loại hình. Mà lại là hôi bì sách, cũng không được chọn lựa. Liền toán Lý Hóa cầm một cái nguyên bộ, lại cầm một bản cái gọi là tân ngữ văn viết văn. Lý Hòa cũng không dám lấy cái gì khóa ngoại sách cho lão tứ nhìn. Dùng để đề cao viết văn, lão tứ tính cách vốn chính là cái nhảy thoát, lại nhìn điểm tạp thư nói không chính xác liền xuất cách. Cao trung học lên khảo thí viết văn đều là tiêu chuẩn 6 lộ. Muốn phù hợp chủ đề tư tưởng, phàm là có một chút khác người, nhất định chính là số không phân. Lý Hòa lại không tự chủ cảm khái, khắp nơi là phát tài cơ hội a, nếu là mình viết dạy phụ, viết không chừng còn có thể đến cái Trung Quốc dạy phụ giáo phụ tên tuổi. Lực phàm đại lão y minh núi không phải liền là dựa vào cái này làm giàu sao? Hà Phương đem Lý Hòa kéo đến quầy hàng, chỉ vào trong quầy bút máy nói, ngươi nhìn kim tinh đây này, nếu không cho tiểu muội mua một chi, khẳng định thích, có lẽ phần lớn người chỉ biết là anh hùng hoặc là vĩnh sinh. Nhưng là tại hiện tại lúc này, mọi người tán thành tốt nhất bút máy vẫn là kim tinh. Nam nữ tình lữ liền nhiều lấy kim tinh bút máy làm tín vật đính ước. Bao quát đồng dạng trong phim ảnh nhân vật nam chính đưa cho nhân vật nữ chính bình thường đều là kim tinh bút máy. Tại điện thoại di động chưa ra trước đó, trong túi cắm một chi kim tinh bút máy, đều là thổ hào biểu tượng. Có chút thân phận cán bộ lãnh đạo túi đều muốn chen vào một chi. Người bán hàng nhìn xem Lý Hòa tại cái kia ngẩn người, không hài lòng nói, kim tinh, 55, có mua hay không a? Đừng cản trở đạo, đằng sau còn có người mua đâu. Lý Hòa nghĩ nghĩ đối Hà Phương nói, quên đi thôi, không mua, như vậy cái tiểu hài tử dùng đến đắt như vậy đồ vật quá gây chú ý, cũng không phải quá gây chú ý. Sao, một chi bút máy liền bù đắp được công nhân bình thường mấy tháng tiền lương. Một đứa bé cầm ở trong tay tóm lại không thích hợp. Bọc lại, ta mua, cho ta tuyển cái xinh đẹp hộp, muốn cái kia đỏ tía hộp. Nào biết Hà Phương trực tiếp từ miệng túi bỏ tiền cho người bán hàng. Không để ý Lý Hòa. Lý Hòa bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, chính ngươi dùng đi, nàng một đứa bé, dùng tốt như vậy làm gì? Hà Phương đem đóng gói tốt bút máy cầm ở trong tay, khinh thường nói, ngươi nào biết được tiểu cô nương tâm tư, dù là trong trường học khó dùng, đặt ở trong nhà nhìn xem đều là cao hứng. Hai người lại mua một chút làm việc giấy cùng bản nháp. Mới đi tính tiền, lần này Lý Hòa tính tiền, tổng cộng cũng mới 3 khối 8 mao tiền. Đi bưu cục gửi đồ vật thời điểm, Hà Phương khăng khăng muốn đem bút máy cùng một chỗ nhét vào trong bao quần áo. Ta đưa nàng được không? Không nói hai lời, đem bút máy hộp nhét vào trong bao. Lý Hòa đỉnh không qua, đành phải lại lấp cái điện báo, bàn giao lão tứ không được đưa đến trường học đi. Kỳ thật lão tứ cũng không tất bàn giao quá nhiều, cả một đời đều là cái bớt lo. Tối thiểu đang đi học chuyện này, Lý Hòa cả một đời chưa vì nàng thao qua tâm. Lý Hòa tham gia công tác sau cũng chỉ là mỗi tháng cho hắn trường học gửi cái 5 khối tiền sinh hoạt. Trên đường đi trung học, lên cao trung đều rất thuận lợi, mặc dù về sau chỉ là thi y khoa trường đại học. Nhưng là tại những năm 80, một cái cô nương già có thể thi đậu trường đại học cũng là oanh động 10 dặm 8 hương. nhất quan tâm khẳng định chính là Lão Ngũ, chỉ gửi hy vọng đời này có thể mài mài cái kia tính tình là không thể tốt hơn. Khi về đến nhà, Lý Hòa chết khát, trên mặt bàn cầm ấm trà, trong ấm trà rót phải là Lý Lão Đầu ướp lạnh nước ô mai. Chỉ là bây giờ đặt gần nửa ngày, đã không tại băng chính là, tiện tay cho trong chén nhỏ đổ non nửa bát, một ủng ụp uống cạn sạch. Hà Phương vào phòng bếp muốn dùng thịt vụn, cà rốt làm món gì, kết quả không có cà rốt, đành phải cắt dưa leo đinh, đem thịt vụn trước xào vào trong nồi, sau đó đem dưa leo bỏ vào. Hà Phương đối phó Hà nói, ngươi đem ta nhà chính mấy cái bện túi cầm tới phòng bếp đến. Bên trong có ta theo trong nhà mang tới ăn, ta ban đêm ăn, phó Hà lấy tới thời điểm, Hà Phương trực tiếp đem tất cả mọi thứ đều móc ra. Đây là thịt heo rừng, ta cắt một khối xuống tới, còn lại ngươi dùng nước muối bôi một lần, muốn đều đều, treo ở giàn cây nho dưới đáy là được rồi, còn có thể phơi mấy ngày, dù là bắt đầu mùa đông cũng có thể ăn, không sợ hỏng. Lý Hòa nhìn thấy như thế lớn lợn dừng chân sau, đột nhiên giật nảy mình, cái này lợn có thể đủ lớn. Hà Phương đắc ý nói, chúng ta trên núi kia gấu đen, lợn rừng, hươu bào, hươu sừng đỏ biển đi, phi long này một ít tiểu động vật liền càng không cần nhắc tới. Thợ săn mỗi lần săn thú thời điểm đều muốn dắt lên mười mấy đầu đến hai mươi mấy đầu chó săn. Đông Bắc trong rừng rậm lớn nhất lợn rừng có 500 kg trở lên, chính là cái gọi là ngàn cân lợn. Bình thường lợn rừng so cẩu hùng đáng sợ nhiều, chỉ cần không phải một thương tận số, lợn rừng sẽ nháy mắt vọt tới trước mặt ngươi. Lý Hòa không tin nói, lừa gạt quỷ đâu, lợn rừng so cẩu hùng lợi hại. Hà Phương khinh bỉ nhìn Lý Hòa một cái, không kiến thức, ít nói chuyện. Lợn rừng chỗ lợi hại không chỉ ở tại nó răng nanh, mà lại là bởi vì da ngoài của nó. Liền da lợn rừng kinh khủng nhất là cùng thịt sinh trưởng ở cùng nhau, cần dùng đến một chút xíu cắt bỏ. Mà lại lợn rừng thích tại trên cây tùng cọ thân thể, trên da liền dính không ít tùng dầu, sau đó lại đến thổ địa bên trên lăn lộn. Vì lẽ đó lợn rừng ra liền như khôi giáp đồng dạng. Cơm tối làm tốt thời điểm, Hà Phương rượu cũng không muốn uống, cơm rõ ràng ăn không vô, chỉ là tùy ý lê hai cái. Ai nha, không được, không được, trên dưới mí mắt đấu đỡ đâu, ta phải nhanh đi ngủ. Lý Hòa cùng Lý Lão Đầu đụng phải một chén, lại phải ý nhìn Hà Phương một chút. Đến, hai nhà chúng ta uống, chỉ riêng Gia Châu thổi đến vang vô dụng a. Phó Hà cúi đầu, nhịn không được cười ra tiếng. Hà Phương lạch cạch đũa vỗ, cầm lấy rượu trên bàn, híp mắt nói, cái kia so tay một chút, ai chạy trước ai vương bát đàn chó con. Lý Lão Đầu không muốn rước họa vào thân, cười ha hả nói, các ngươi người trẻ tuổi uống, ta tuổi tác cao, muốn ngủ sớm. Phó Hà xem xét tình huống không đúng, lập tức mượn đi phòng bếp lấy cớ, cũng chạy như một làn khói. Lý Hòa vội vàng đem Hà Phương trong tay rượu cầm xuống, cười nói, đừng a, ngươi nhìn, ngươi vừa trở về khẳng định mệt mỏi, uống rượu thương thân, đối thân thể không tốt, vẫn là nhanh đi ngủ đi, không phải ngươi muốn cùng ta khiêu chiến sao? Nói đùa, đơn thuần nói đùa, ngươi nhìn ta bây giờ không phải là vì ngươi thân thể nghĩ không cho ngươi uống mà, thật, thật thật. Hà Phương liền chưa lại phản ứng Lý Hòa, đem trước mặt mấy bàn đồ ăn trực tiếp bưng đi. Lý Hòa kêu to, ai, ta còn không có ăn xong đâu, ta cũng là vì ngươi tốt, ban đêm ăn nhiều không tiêu hóa, đối thân thể không tốt. Hà Phương cũng không quay đầu lại đi phòng bếp. Hà Phương vào phòng bếp, đem đồ ăn phóng tới bàn án lên, nhìn thấy Phó Hà tại nấu nước. Nước ta đến làm đi, ngươi vẫn là bưng cho ngươi Lý ca đi, lại cho hắn mang cái muối trứng vịt đi qua. Phó Hà Giòn tan ứng tiếng tốt, Lý Hòa liền thi đại học vừa khôi phục, lúc rất nhiều người đều là vội vàng cầm sách lên bàn. Khảo đề cũng không ra tài liệu giảng dạy bên ngoài, có khi dựa vào trời phần liền có thể xông vào đại học. Thi đại học đi qua 30 năm lộ trình, bây giờ nghĩ vào nhất lưu đại học danh tiếng, chỉ dựa vào thiên phú là không thể nào. Vì lẽ đó tổng xu thế là hạng nhất trường trung học thuần nông thôn hoặc thuần tầng dưới gia đình. Học sinh càng ngày càng ít, chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.